Độc Vương Cóp, chương 1, góc truyện audio.com. Hoài Ninh Thành, mỗi năm một lần tổ chức hội nguyên tiêu đèn lồng, ở âm miếu Tiền Vô cũng náo nhiệt, cả nam và nữ cầm trên tay đủ kiểu đèn lồng khác nhau, có những đèn lồng hình dạng kỳ lạ và có cả trò chơi câu đố đèn, làm cho Hoài Ninh Thành có một cảnh tượng náo nhiệt ngày hội mỗi năm vào tối ngày hôm nay. Theo truyền thuyết, những nam nữ chưa lập gia đình viết tâm nguyện của mình vào một tấm vải hồng rồi treo mang tâm nguyện đó treo lên nhánh cây cao lớn ở miếu Nguyệt Lão thì tâm nguyện đó sẽ được Nguyệt Lão nguyện thành. Thiếu chủ, nơi đây đang có hội đèn lồng nguyên tiêu đúng thật rất náo nhiệt, ngươi có muốn cũng cầm lấy một cái đèn lồng để Kim bà giúp người mua lấy một cái. Tối nay chủ tớ bọn họ bốn người đi ngang qua Hoài Ninh Thành, trùng hợp là ngày hội nguyên tiêu đèn lồng, nhìn người cầm trong tay đèn lồng, trên mặt tràn đầy tươi cười, Kim bà mới nghĩ đến thiếu chủ mình từ nhỏ đến lớn chưa từng tham gia vào hội đèn lồng, bất quá có thể nhận xét rằng thiếu chủ nha mình tính tình cổ quái cũng không giống như những hài tử bình thường. Không có hứng thú, Âu Dương Liệt Tuấn Mỹ lãnh khốc trên mặt tỏa ra bộ dáng thiếu chủ, hắn để hai tay trước ngực nhìn cảnh tượng nao nhiệt quanh mình chỉ cảm thấy ầm ĩ, ai? Nơi đó như thế nào lại có một tiểu cô nương? Ngân bà vừa nhìn thấy một tiểu cô nương bộ dáng xinh đẹp khoảng chừng 5 tuổi đứng ở miếu Nguyệt Lão cách họ một khoảng cách, tóc cột lấy hai bím, mái tinh xảo bộ dáng, làm cho ai nhìn nàng cũng lâm vào ánh mắt sáng ngời. Nàng đứng một mình nhìn đông nhìn tây, đôi mắt to tròn long lanh trong suốt hàm chứa lệ, như đang tìm kiếm gì. Tiểu cô nương, sao ngươi ở đây một mình, người nhà của ngươi đâu? Ngân bà nhìn thấy bộ dáng xinh đẹp liền nhịn không được tiến đến bên cạnh nàng cười hiền lành, nét mặt hiện lên những nếp nhăn già nua hỏi nàng, bà vú đi mua lồng đen, tỷ tỷ cũng không thấy đâu. Tiểu cô nương ánh mắt to tròn trong suốt tỏa ra phòng bị, cái miệng nhỏ chu ra, hốc mắt rưng rưng, bộ dáng làm cho người ta nhìn hoài không tha. Hoa, đâu ra một tiểu cô nương đáng yêu thế này? Kim bà cũng tiến tới thấy bộ dáng đáng yêu kia cũng không kiềm lòng tán thưởng ra tiếng, này chính là một mỹ nhân nha. Xem nàng kia cặp mắt to tròn kia còn cả khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, sau này lớn nhất định là một đại mỹ nhân à, làm sao vậy? Kim bà, Ngân bà, hai người đối với lai lịch không rõ tiểu nha đâu đó có hứng thú à? Âu Dương Liệt cũng tiến đến dùng ánh mắt từ trên nhìn xuống, thấy nha đâu đó liền có bộ dáng sợ hãi. Nàng thấy Âu Dương Liệt vừa đến gần thì theo trực giác bản năng cảm nhận không giống như hai vị bà thân mật, sợ hãi tránh ở sau Ngân bà. Thấy thế, Ngân bà thở dài, nhìn hành động sợ hãi của tiểu cô nương, và ngược lại vẻ mặt đầy hứng thú của thiếu chủ. Tiểu cô nương ngoan, nói cho Ngân bà biết ngươi tên gì. Linh hoạt cặp mắt to chớp chớp, nhìn trước mặt nụ cười hiền lành của hai vị bà, và nụ cười đến vẻ mặt biến hóa kỳ lạ thiếu niên, đứng bên cạnh trầm mặc nhìn thiếu niên liếc mắt một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn do dự, mới mở miệng dùng mềm non nớt âm thanh tinh tường nói ra ba chữ, Mai Hồng Diệp. Tiểu Hồng Diệp có biết hay không nhà của ngươi ngựu ở đâu đâu? Kim bà đưa ngươi về nhà, góc chuyện audio.com. Ngân bà càng xem tiểu cô nương này càng thích, xem trên người nàng xiêm y chất liệu không tầm thường, tiểu cô nương này gia cảnh cũng không nghèo, khả làm sao có thể như vậy sơ ý, đem như vậy xinh đẹp đáng yêu tiểu cô nương đánh lạc. Không biết, bà vú mang ta ngồi xe ngựa đến, tiểu Hồng Diệp lắc lắc đầu, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn thượng rốt cục làm cho ẩn nhẫn đã lâu nước mắt hạ xuống. Nàng vừa khóc làm cho Kim, Ngân bà hai người đau lòng không thôi. Tiểu Hồng Diệp ngoan, đừng khóc. Không khóc không khóc, chúng ta mang ngươi đi tìm bà vú. Kim, Ngân bà thấy nàng bất đồng cho bình thường hài đồng gào khóc cận là không tiếng động rơi lệ, điều này làm cho các nàng không tha cực kỳ, việc tranh tướng dỗ nàng. Nếu như vậy thích liền đem nàng mang về trong cốc đi tốt lắm. Âu Dương Liệt không kiên nhẫn nhìn ba người, bàn tay to bất kỳ ý chụp tới, dễ dàng đem Tiểu Hồng Diệp cấp đề bế đứng lên, Tiểu Hồng Diệp sợ tới mức ở hắn trong lòng dãy dụa không thôi. Thả ta xuống dưới, nhỏ nhỏ thân hình mình bị bế cao cùng hắn gương mặt nhìn thẳng vào, rưng rưng hai mắt chống lại hắn, sợ hãi không ngừng phát run, sợ hãi thấp nói. Thiếu chủ, Kim, Ngân bà chăm miệng một lời kinh hô, hai người sắc mặt trắng nhợt âm thầm thay Tiểu Hồng Diệp nhéo một phen mồ hôi lạnh. Nào biết hắn kế tiếp trong lời nói, làm cho hai người đổ trừ một ngụm khí lạnh cũng làm cho một bên vẫn trầm mặc mạc ngôn, khó được nhíu mày. Luôn lấy này động vật thử độc nhiều không thú vị, hiện tại đổi này tiểu nha đầu thử xem, tin tưởng hiệu quả nhất định rất tốt. Âu Dương Liệt một cánh tay dễ dàng ôm lấy Tiểu Hồng Diệp, nhìn kỹ nàng ngũ quan xinh xắn, cũng khó trách Kim, Ngân bà sẽ thích thật sự, có thể tưởng tượng đêm này tiểu nha đầu mang về tuyệt đối sẽ ở trong cốc. Vạn vạn lần không thể, thiếu chủ Tiểu Hồng Diệp người nhà nhất định còn tại gần nơi này tìm nàng, chúng ta vẫn là tìm nhanh đem nàng đưa trả lại cho người nhà của nàng mới tốt. Kim bà gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, chỉ sợ này tính tình khó dò giữ dằn thiếu chủ thực đem người cấp dẫn theo trở về. Đúng vậy, thiếu chủ, vẫn là đem Tiểu Hồng Diệp giao cho ta đi, ta lập tức mang nàng đi tìm của nàng bà vú. Ngân bà bà mạo hiểm phạm thượng nguy hiểm, vội vã đã nghĩ thân thủ đem Tiểu Hồng Diệp tiếp nhận. Nếu thực làm cho thiếu chủ mang về thư độc, tiểu cô nương này chỉ sợ cả đời đều bị hủy. Nàng âm thầm cáu giận chính mình vì sao phải phát hiện nàng, cái này khiến cho thiếu chủ hứng thú, chỉ sợ là hại thảm tiểu cô nương này. Ở Âu Dương Liệt một liếc sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm thủ hạ, ngân bà bà chỉ có thể lùi về thủ, nhưng là vẫn khẩn trương nhìn Tiểu Hồng Diệp. Thiếu chủ, ngay cả luôn luôn trầm mặc ít lời Mạc Ngôn cũng nhịn không được mở miệng nói chuyện. Như thế nào, các ngươi ba cái là muốn tạo phản sao? Âu Dương Liệt tinh nhuệ con ngươi đen nhất nhất đảo qua ba người. Này thú vị, vì một cái tiểu nha đâu không nhận thức nữ hoa, này ba cái thủ hạ trung thành nhưng lại không tiếc mạo hiểm phạm thượng nguy hiểm, này tiểu nha đâu mị lực nhưng thật ra không nhỏ. Hắn ánh mắt dừng ở khuỷu tay Lý Trải Lệ, khóc thút thít cái không ngừng Tiểu Hồng Diệp trên mặt. Người xấu, tính trẻ con nhuyễn nộn đồng âm ngữ mang theo lên án, trong suốt mắt to không chút nào che giấu đáy mắt e ngại. Người nói cái gì, Âu Dương Liệt nhíu mày, con ngươi đen lóe hứng thú. Góc chuyện audio.com. Nhà đầu kia thật to gan, quả thật là nghe mới sinh không sợ cọp. Người xấu, ta muốn bà vú, Tiểu Hồng Diệp ở hắn lệ mâu nhìn chằm chằm hạ, sợ hãi dục thu nhỏ lại nhỏ thân mình, bắt đầu kịch liệt giãy giụa, muốn chạy trốn xa hắn kiềm chế. Câm miệng, lại ầm ĩ ta liền một trường đánh chết ngươi. Âu Dương Liệt không kiên nhẫn giống to, vẻ mặt hiện lên rõ ràng ngũ quan tàn khốc làm cho người ta chút không dám hoài nghi hắn trong lời nói cũng thành công làm cho Tiểu Hồng Diệp không dám lại lộn xộn. Tiểu Hồng Diệp co rúm lại ở hắn khuỷu tay, một cử động cũng không dám, khóe mắt vẫn lộ vẻ nước mắt, một đôi mắt to sợ hãi, kinh hãi nhìn hắn. Một bên ba người sắc mặt khẽ biến, sợ cực kỳ thiếu chủ sẽ ở ngay sau đó một trường đánh chết Tiểu Hồng Diệp. Dù sao đối hướng đến làm việc chỉ bằng chính mình thì ác ý làm bậy thiếu chủ mà nói, đây là cực vì mới có thể. Từ giờ trở đi ta chính là của ngươi chủ tử, không muốn chết ở trên tay ta, liền ngoan ngoãn nghe lời, đã hiểu sao? Nói gần từng tiếng hạ xuống đồng thời, đại trưởng cũng chế trụ nàng nho nhỏ cổ uy hiếp ý tứ hàm xúc nồng hậu ở nhìn thấy Tiểu Hồng Diệp sợ hãi thẳng gật đầu, hắn mới vừa lòng buông tay. Chúng ta đi thôi, hắn ôm rốt cục an tĩnh lại Tiểu Hồng Diệp hướng phía sau lo lắng ba người liếc liếc mắt một cái, dẫn đầu đi nhanh rời đi. Thiếu chủ có không thể nào là thích Tiểu Hồng Diệp cho nên mới đem nàng mang về. Ngân bà bà ôm một tia hy vọng hỏi bên cạnh Kim bà bà. Hôm nay nếu đổi thành là người khác ta cũng không dám nói, nhưng nếu là thiếu chủ ta dám chắc tuyệt đối không thể có thể. Theo ta thấy đến thiếu chủ là đem Tiểu Hồng Diệp trở thành một cái thú vị đồ chơi, này Tiểu Hồng Diệp ngày sau sợ phải cầu nhiều phúc. Kim bà bà biết rõ thiếu chủ ác liệt bản tính, này Tiểu Hồng Diệp dừng ở thiếu chủ trên tay, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Đi nhanh đi, Mạc Ngôn thúc giục hai người. Nếu vô lực khuyên can, như vậy vì nay chi kế chính là tùy thời đi theo hai người bên cạnh, để ngừa thiếu chủ nhất thời bất khoái thật sự đối Tiểu Hồng Diệp đau hạ sát thủ. Năm ấy năm tuổi Tiểu Hồng Diệp cứ như vậy cứng rắn bị mang đi, nhân sinh từ nay về sau thay đổi. Người trên giang hồ nghe đến địa danh độc sắc mặt trở nên đại biến. Muốn tiến vào độc vương cốc chứa tiên phải đi qua một khu rừng rậm khói độc, nếu may mắn sống sót có thể xuống dưới cốc tiến vào độc vương cốc cũng đừng hòng sống đi ra. Trong cốc khắp nơi đều có xà độc, rết độc, nhện độc. Chỉ cần người nói đến động vật độc thì nơi này nhất định có bao hàm cả kỳ hoa dị thảo ít hiếm thấy. Trong cốc mỗi người đều sử dụng được độc, nhất là Âu Dương Liệt mới có 15 tuổi thiếu cốc chủ dùng độc tinh thông đến xuất thần nhập hóa, làm cho người chúng độc không biết mình chúng độc bỏ mạng không hề hay biết, lại càng thích nghiên cứu phát triển độc mới. Nếu là có người tiến vào khói độc rừng rậm không chết lại xông vào độc vương trong cốc, kết cục chỉ có một, chỉ trở thành đối tượng hắn thử độc cả đời mơ tưởng đi ra độc vương cốc. Góc chuyện audio.com. Quả nhiên, liền như Âu Dương Liệt tính, trong cốc một đám già trẻ lớn bé vừa thấy Tiểu Hồng Diệp xinh đẹp đáng yêu bộ dáng, sợ hãi than liên tục sau, mọi người đối với nàng tỏ ra vui vẻ thiện ý, nhưng đang nghe đến người là thiếu chủ tự mình mang về, lại nhìn đến ba người vẻ mặt lo lắng bộ dáng đi theo sau, bọn họ vui vẻ bộ dáng nhất thời thu hồi lại không ít. Hồng Diệp còn không hướng mọi người ân cần thăm hỏi. Âu Dương Liệt miễn cưỡng nhắc nhở bị mọi người nhiệt tình vây quanh tiểu nha đầu. Các vị hảo, ta gọi là Mai Hồng Diệp. Non nớt ngọt ngào đồng ớ còn có kia xinh đẹp nhu thuận bộ dáng, nháy mắt bắt lấy được mọi người tâm. Tốt lắm, xem cũng xem qua, chúng ta cần phải đi. Âu Dương Liệt dễ dàng đem Tiểu Hồng Diệp ôm lấy, không nhìn mọi người hồ nghi lo lắng ánh mắt. Đây là chuyện gì xảy ra? Thiếu chủ là từ đâu ôm đến một nha dầu xinh đẹp thế này? Phụ trách phòng ăn lão Triệu, người hỏi một hồi đến trong cốc liền sắc mặt quái dị ba người. Không cần nói, tiểu cô nương này cùng người nhà đi tán, ta thấy nàng bộ dáng xinh đẹp đáng yêu tiền lên cùng nàng nói mấy câu, nào biết nhưng lại khiến cho thiếu chủ hứng thú, cứ như vậy kiên quyết dẫn theo người trở về còn nói muốn bắt nàng thử độc. Ngân bà lòng đầy căm phẫn nói, một bộ biết vậy chẳng làm ảo não đến cực điểm bộ dáng. Cái gì, mọi người chăm miệng một lời, không dám tin kinh hô ra tiếng. Này rất tàn nhẫn, như vậy xinh đẹp đáng yêu tiểu cô nương, thiếu chủ như thế nào hạ thủ được? Có chuyện gì mà thiếu chủ làm không được, chuyện tới nay chúng ta cũng chỉ có thể tận lực bảo hộ tiểu nha đầu đó thôi. Kim bà trầm trọng nói, sẽ không biết nha đầu này bị thiếu chủ mang về sau vận mệnh hội như thế nào, thực là lo lắng cho nàng. Các vị, chúng ta chạy nhanh kiểm tra các khẩu tình. Từ này cũng chẳng hiểu, nhất là xà, nhện, giết độc này mấy khẩu tình trăm ngàn đừng cho gì một cái độc vật chạy đến, để tránh dọa đến nha đầu sẽ không tốt lắm. Lão Triệu kêu gọi mọi người phân công nhau tiến hành, bọn họ những người này sớm nhìn quen này độc vật ở bọn họ trước mắt độc, nhưng nha đầu này cũng không giống nhau, vạn nhất bị dọa hoặc là bị cắn được chúng độc kia đã có thể phiền toái. Xem ra mới đến Tiểu Hồng Diệp rất dễ dàng được mọi người quan đến. Đứng ở nơi đó làm cái gì, còn không mau tiến vào. Âu Dương Liệt một trong phòng, ngồi ở ghế thay chính mình ngã chén nước, con ngươi đen vừa nhấc nhìn đến đứng ở cạnh cửa trợn to hai mắt mọi nơi nhìn xung quanh Tiểu Hồng Diệp không hờn giận gầm nhẹ. Bị bất thình lình tiếng hô dọa đến, Tiểu Hồng Diệp nho nhỏ thân mình giật mình cuống quýt chạy đến bên cạnh hắn, nhìn ra được đến mấy ngày nay bị Âu Dương Liệt hung hăng dạy dỗ qua. Nơi này là phòng ngủ của ta, về sau ngươi liền theo ta ngủ ở này. Âu Dương Liệt vừa lòng liếc nàng liếc mắt một cái, lãnh đạm khí nói. Tiểu Hồng Diệp nghe vậy hoảng sợ nghẹn họng nhìn chân chối. Muốn nàng lúc nào cũng khắc khắc đi theo này người xấu bên người đã muốn đủ làm cho nàng thống khổ, hiện tại thế nhưng còn muốn cùng hắn cùng ngủ một gian phòng. Mới 5 tuổi nàng, không hiểu nam nữ chi phòng, chỉ biết là nàng sợ hãi trước mắt này thiếu niên. Nàng cái miệng nhỏ nhắn vi mân, nước mắt không khỏi ở trong hốc mắt đảo quanh. Như thế nào, rất cao hứng nói không ra lời sao, gocchuyenaudio.com. Âu Dương Liệt mày rậm khẽ nhếch mâu để có mặt ác ý cố ý đùa nàng. Đem nàng mang về trong cốc chính là nhất thời quyết định, dọc theo đường đi nhìn nàng, cũng là thú vị thật sự, xem giờ phút này nàng giận mà không dám nói gì bộ dáng, làm cho hắn tâm tình trở nên tốt. Hắn lại muốn nhìn, trải qua mấy ngày, dạy dỗ, nha đầu kia còn dám không dám cãi lời hắn. Ta không cần, nho nhỏ kháng nghị thanh, còn người đen nguy hiểm nheo lại, ngữ điệu nói, người có lá gan nói một lại lần nữa. Ta không cần với ngươi ngủ cùng gian phòng. Kim bà, Ngân bà, Mạc đại ca cứu ta. ... Mấy ngày nay tới nay đối mặt với hắn sợ hãi cùng sợ hãi, tất cả giờ phút này bộc phát ra đến. Tiểu Hồng Diệp hướng hắn kêu, đuổi ở hắn tức giận phía trước chạy nhanh khóc chạy ra đi cầu cứu. Hắn bạc môi giơ lên một chút tàn nịnh, tốt lắm, xem ra này tiểu nha đầu là hướng thiên mượn CN đảm, dám phản kháng hắn. Có ý tứ, xem ra nàng đến bây giờ còn không có phải biết rốt cuộc ai mới là chủ tử, hắn phi thường thông cảm nàng tuổi quá nhỏ không hiểu chuyện cũng không để ý làm cho nàng hung hăng nhớ kỹ. Một khắc trông sau, Kim, Ngân bà cùng Mạc Ngôn ba người đồng thời xuất hiện ở hắn tẩm phòng, Kim bà phía sau còn trốn tránh nước mắt chưa khô, vẻ mặt sợ hãi Tiểu Hồng Diệp. Thiếu chủ Tiểu Hồng Diệp nàng tuy rằng còn nhỏ, khả dù sao cũng là nữ thật sự là không thích hợp cùng thiếu chủ đồng giường cộng tầm. Kim bà một mặt hướng Âu Dương Liệt cầu tình, một mặt lấy thủ trấn an lôi kéo nàng quần áo Tiểu Hồng Diệp. Đúng vậy thiếu chủ, cho dù ngươi lại như thế nào thích Tiểu Hồng Diệp, hai người đồng giường vẫn là không ổn. Ngân bà cũng đi theo cầu tình, áp căn không dự đoán được thiếu chủ hội làm này an bài. Luôn luôn trọng riêng tư hắn, nhưng lại hội cho phép Tiểu Hồng Diệp cùng hắn trụ cùng gian tầm phòng, chẳng lẽ thiếu chủ thật sự thích thượng Tiểu Hồng Diệp sao? Mạc Ngôn đứng ở một bên dù chưa ra tiếng, khả trong mắt cũng có mặt không đồng ý, ai nói ta thích nàng tới. Còn có ta khi nào quyết định cần phải qua các ngươi ba người đồng ý, trừ bỏ Hồng Diệp những người khác còn không mau cho ta đi ra ngoài. Dạ, ba người lui ra sau, Tiểu Hồng Diệp cả người phát run, sợ hãi xem xét hướng nàng đi bước một đi tới thiếu chủ. Người cũng thật thông minh, còn đi tìm viện binh, bất quá ngươi hiển nhiên đến bây giờ còn không có muốn làm rõ ràng ai ở nơi này mới chủ tử, mà ta không ngại giúp ngươi hiểu chặt chẽ nhớ kỹ. Nói xong, hắn thình lình đem nàng để ôm lấy, lần này Tiểu Hồng Diệp ngoan ngoãn ở hắn trong lòng, vừa động cũng không dám lộn xộn, hắn liếc mắt xem bộ dáng nhu thuận của nàng vừa lòng đi nhanh đi ra ngoài. Hắn ôm nàng một đường sau núi mà đi, ven đường trải qua vườn rau, còn có nở đầy những kỳ hoa ở đỉnh núi, cuối cùng đi vào trong cốc chỗ sâu nhất. Chỉ thấy thạch bích tiền phương có mấy cửa cổ tình, có nhiều cái hang đá nhốt xà, con nhện, độc hạt, con rết. có nghĩ là nhìn xem này mấy cửa hàng có cái trong đó. Âu Dương Liệt vừa nói đồng thời vừa cước bộ đã đi vào nơi có xà độc, cánh tay dùng sức dễ dàng đem một tảng đá đẩy ra một nửa, làm cho tiểu nha đầu trong lòng có thể thấy rõ cổ đáy giếng có cái gì. Tiểu Hồng Diệp cúi đầu vừa thấy, khuôn mặt nhỏ nhắn phút chốc trắng bệch, sợ hãi hai tay run run ôm lấy hắn, ôm chặt hắn cổ, đem mặt vùi vào hắn trong lòng, sợ tới mức toàn thân run không ngừng. Góc chuyện audio.com. Cổ đáy giếng đều biết vô số loại xà màu sắc khác nhau, sặc sỡ độc xà, có con đầu vươn cao le lưỡi, nhe nanh múa vuốt nhìn nàng. Mới nhìn liếc mắt một cái, ngươi liền bị dọa thành như vậy, lần sau ngươi nếu không nghe lời ta liền trực tiếp đem ngươi quăng xuống giếng xà. Âu Dương Liệt đem trong lòng nho nhỏ thân mình làm bộ hướng đáy giếng căng xuống giếng xà. Không cần, ta về sau nhất định ngoan ngoãn nghe lời. Không cần, Tiểu Hồng Diệp sợ tới mức khóc lên, ánh mắt không dám nhìn xuống y. Mới vừa rồi kia liếc mắt một cái, đã muốn thật sâu khắc ở nàng trong đầu, hiện tại hắn lại như vậy dọa nàng, hoảng sợ nàng chỉ có thể liều mình cầu xin tha thứ. Về sau còn dám không nghe lời, không dám cũng không dám nữa. Tiểu Hồng Diệp khóc thút thít nghẹn nức nở nói, bộ dáng làm cho người ta nhìn rất đau lòng. Chỉ tiếc là Âu Dương Liệt tính máu lạnh, chỉ làm mọi việc để đạt được mục đích, lại làm cho nàng đi thăm những nơi này, đến nàng sợ tới mức toàn thân hư nhuyễn, khóc đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, Tiểu Hồng Diệp mới rời đi. Toàn thân vô lực bị Âu Dương Liệt ôm vào trong ngực, Tiểu Hồng Diệp mặt tràn đầy nước mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn trên mặt hắn đắc ý ta cười, cái miệng nhỏ nhắn ủy khuất nhấp mân, và làm cho y nghĩ nàng chán ghét hắn, phi thường chán ghét. Tiểu Hồng Diệp nghe nói ngươi liên tục làm 3 ngày ác mộng, lại cho ta nhìn một cái, cả người đều gầy. Kim bà đau lòng vuốt nàng mất đi hồng nhuận 2 gò má. Nhà đầu này mới đến trong cốc vài ngày liền gầy thành như vậy, quay đầu nên kêu lão Triệu nhiều chuẩn bị một ít đồ ăn bổ mới được. Này thiếu chủ cũng quá đáng, làm sao có thể như vậy dọa Tiểu Hồng Diệp. Ngân bà cũng nhịn không được ra tiếng thảo phạt Âu Dương Liệt. Xem Tiểu Hồng Diệp bộ dáng này, làm cho các nàng đau lòng muốn chết. Hai người bọn họ là thừa dịp thiếu chủ không ở trong phòng thời điểm chạy nhanh tiến vào quan tâm an ủi. Lần trước thiếu chủ đã muốn hạ lệnh nói, các nàng cho dù nghỉ thương Tiểu Hồng Diệp cũng không dám chọc giận thiếu chủ. Kim bà, Ngân bà ta nghĩ cha mẹ ta cũng không thể mang được ta rời đi nơi này sao? Tiểu Hồng Diệp mắt mở to nhìn nhị vị bà là thật tâm yêu thương nàng, ở nàng trong nho nhỏ tâm nàng nghỉ Âu Dương Liệt đối hỉ nộ vô thường thật là sợ hãi, một lòng thầm nghĩ chạy nhanh thoát đi hắn. Ta rất muốn nhìn ai dám mang nàng rời đi. Một đạo trầm thấp nén giận thanh âm thình lình ở 3 người phía sau vang lên. Âu Dương Liệt thân hình cao lớn không biết khi nào xuất hiện ở 3 người phía sau, bên cạnh còn Mạc Ngôn. Thiếu chủ ngươi đã về rồi. Kim bà thầm kêu, khóe mắt dư quang hơi trách cứ bắn về phía Mạc Ngôn. Tiểu tử này thế cũng không lên tiếng cảnh báo nửa hại các nàng bị bắt vừa vặn. Bị chừng Mạc Ngôn vẫn là duy trì bộ mặt không chút thay đổi. Nếu thiếu chủ đã trở lại chúng ta đây cũng không quấy rầy. Nói xong, Ngân bà chạy nhanh lôi kéo Kim bà rời đi. Cho dù có đau lòng Tiểu Hồng Diệp như thế nào, các nàng cũng không dám cùng thiếu chủ đối mặt xung đột, phải nói độc vương trong cốc không ai dám khinh thường. Năm ấy thiếu trợ nhân mới 15 tuổi, cốc chủ hạ độc bản đã cao, thiếu chủ càng hơn cả cốc chủ, còn nhớ có một lần, trong cốc có người không biết sống chết làm phản, thế là cùng thiếu chủ giao đấu, kết cục trơ mắt nhìn thân thể của chính mình ở nháy mắt bị hòa tan. Góc chuyện audio.com. Thấy thế ai cũng không khỏi kinh hãi không rét mà run, từ đấy về sau, trong cốc mọi người đối thiếu chủ là tâm phục khẩu phục. Có thể nói thiếu chủ giết người như vô hình và không ai dám khinh thường. Kim, Ngân bà chân trước mới đi, Mạc Ngôn cũng đi theo lui ra, trong phòng lại khôi phục bình thường, hai người ở chung khi yên tĩnh. Còn không mau lại đây, Âu Dương Liệt nhìn đứng ở ngoài cửa nhìn 3 người rời đi, mà vẫn lưu luyến không rời bộ dáng tiểu nha đầu, làm cho trong lòng hắn một trận không thoải mái. Đến đây, nàng lẩm bẩm âm thanh cúi đầu không tình nguyện vào phòng. Này tiểu nha đầu thật đúng cứng đầu tê, xem nàng giờ phút này miệng thì lẩm bẩm, đáy mắt hiện vẻ không phục, tuổi còn nhỏ tiểu tính tình liền như vậy, trưởng thành nhất định thực làm người ta đau đầu. Khi thấy chính mình nghĩ đến quá xa, vội vàng thu lại ánh mắt một lần nữa dừng lại ở trên tiểu nha đầu. Từ ngày mang tiểu nha đầu đi xem xét mấy giếng độc sau núi, liên tục 3 ngày ban đêm nàng đều làm ác mộng, nàng lại ngủ ở nàng bên cạnh hắn lại đánh thức hắn, thật sự là vô dụng nha đầu. Người lá gan nhỏ như vậy, làm như thế nào là của ta độc vương cốc người? Ai muốn làm độc vương cốc nhân đâu? Bò tay, ta nghĩ cha mẹ ta muốn về nhà. Tiểu Hồng Diệp hai mắt ửng hồng, nàng chán ghét nơi này, càng chán ghét trước người trước mắt, nàng luôn muốn về nhà, nàng luôn nhớ đến cha mẹ. câm miệng, nếu ngươi dám nói cho ta nghe được ngươi muốn về nhà ta liền đem ngươi quăng xuống giếng xa. Hắn phiền chán giống to, hắn đều còn chưa có chơi đã, làm sao có thể để cho nàng đi. Huống chi tiến vào Độc Vương cốc là người của cốc, không có hắn cho phép, mơ tưởng rời đi. Người xấu, ta chán ghét ngươi, Tiểu Hồng Diệp nhịn không được vừa khóc lên, nghĩ đến chính mình bị hắn cưỡng bắt mang đến nơi này, tìm không thấy cha mẹ, lại mỗi ngày bị hắn bắt nạt còn động đến liền dọa nàng, nàng rốt cuộc nhịn không được khóc giống lên. Tốt lắm, xem ra ngươi đêm nay là muốn ở giếng xà qua đêm. Hắn bị của nàng tiếng khóc biến thành phiền, gương mặt lãnh khốc hiện lên một chút cười lạnh, hắn mở rộng cánh tay chụp tới, dễ dàng đem nàng ôm lấy, đi ra ngoài. Không cần, ta đừng khóc, không cần, Tiểu Hồng Diệp sợ tới mức hai tay nhỏ bé ôm chặt cổ hắn, nước mắt vẫn còn tại trên mặt tiếng khóc đã ngừng, chỉ còn nghẹn ngào. Đây là lần cuối cùng ta cảnh cáo ngươi, ta chán ghét khóc sướt mướt còn không nghe lời ta, lại có lần sau ta tuyệt không thủ hạ lưu tình. Âu Dương Liệt nghiêm khắc cảnh cáo. Hắn trời sinh tính lãnh huyết, cho dù là đối năm ấy nàng 5 tuổi cũng mơ tưởng hắn truyền ý, dạ biết. Nàng ủy khuất mân cái miệng nhỏ nhắn, cố ý đem nước mắt nước mũi hướng hắn trước ngực quần áo lau đi, nho nhỏ trả thù một chút. Này tiểu quỷ là cố ý, con ngươi đen của hắn híp lại nhìn hành động của nàng. Về sau ngươi như mọi người gọi ta thiếu chủ, không cho phép lại gọi ta người xấu, có nghe không? Dạ nghe thiếu chủ, nàng không tình nguyện thấp nói. Lão Triệu, ngươi còn muốn ở bên ngoài đứng bao lâu? Âu Dương Liệt con ngươi đen nhíu lại, đột nhiên hướng ra phía ngoài giống to. Chấm, lão Triệu bị hắn thình lình hô to tiếng dọa đến thân mình kinh nhảy lên, cuống quýt bưng hai phần ăn chưa đi vào. Thiếu chủ Tiểu Hồng Diệp ta đem thức ăn chưa đưa tới. Góc chuyện audio chấm cơm, lão Triệu đem khay thượng thức ăn vừa thơm ngon để lên bàn, đau lòng liếc nhìn tiểu nha đầu mắt vẫn còn lấm lệ. Này Tiểu Hồng Diệp đi theo thiếu chủ bên người, xác định vững chắc ăn không ít đau khổ, mới đến không vài ngày, toàn bộ khuôn mặt nhỏ nhắn đều gầy yếu đi xuống, này thiếu chủ thật đúng là nhẫn tâm. Xem đủ chưa, ta sẽ không giết này tiểu nha đầu, không cần như vậy lo lắng. Âu Dương Liệt lạnh lùng nói, thật sự là kỳ quái, bọn họ Độc Vương cốc nhân khi nào trở nên như vậy thiện lương như thế. Vì sao với tiểu quỷ này, mỗi người còn không sợ chết thay nàng cầu tình. Thiếu chủ Tiểu Hồng Diệp nàng còn nhỏ không hiểu chuyện, thiếu chủ trăm ngàn đừng cùng nàng so đo. Lão Triệu kiên trì, mở miệng cầu tình, trước mắt hắn thiếu chủ rõ ràng tuy chỉ có 15 tuổi, nhưng giữa ánh mắt sắc bén nhìn hắn, hắn vẫn là không tự chủ được đổ mồ hôi lạnh. Được rồi, chỉ cần nàng nghe lời, nàng xây sống được so với ngươi còn lâu hơn. Còn không mau đi, Âu Dương Liệt không kiên nhẫn quát đem trong lòng Tiểu Hồng Diệp thô lỗ đặt ở ghế. Lão Triệu này vừa đi, trong phòng lại chỉ còn lại có hai người. Âu Dương Liệt trừng mắt nhìn nước mắt chưa khô Tiểu Hồng Diệp liếc mắt một cái, thô thanh nói. Còn không mau ăn, ta cũng không muốn cho người ta nói ta ngược đãi ngươi. Những người này thật đúng là quan tâm này tiểu quỷ, nhìn trên bàn kia đều là thức ăn bổ cho tiểu quỷ này. Tiểu Hồng Diệp nghe lời ăn vội ăn, lão Triệu thấy nàng yểu nên nấu canh bổ cho nàng, chỉ cảm thấy hương vị độc đáo thập phần ngon dễ uống, làm cho nàng nhịn không được một hơi đem kia bát canh uống hết hoàn. Dễ uống lắm sao, gương mặt tuấn khốc cười đến không có ý tố ti, giống như quan tâm hỏi. Dễ uống, Tiểu Hồng Diệp để chén canh xuống, vẫn còn lại một ít canh nàng đang uống, ngẩng đầu nhìn đến hắn quỷ dị cười, cảm thấy bắt đầu lo sợ bất an đứng lên. Nếu thích uống vậy uống nhiều một chút, dù sao xà ở Độc Vương cốc rất coi nhiều, cho ngươi uống bao nhiêu bát xà canh đều không có vấn đề. Âu Dương Liệt lạnh lạnh nói, con ngươi đen tràn ngập ác ý, vừa lòng nhìn nàng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trắng bệch. Á, Tiểu Hồng Diệp hoảng sợ bịt miệng, rốt cuộc khống chế không được lao ra ngoài cửa, khom người ở cửa phun đạp phun đứng lên. Ai, ngươi cứ như vậy toàn nhổ ra, thật sự là phụ công hảo ý lão Triệu muốn thay ngươi bổ. Phảng phất ngại nàng phun không đủ thảm bát xà canh này, uống lên đến miệng, hương vị quả thực độc đáo ngon, lão Triệu tay nghề thật là cao. Tiểu Hồng Diệp thống khổ vỗ về ngực, chỉ cần nhất nghĩ đến nàng vừa uống xong đúng là xà canh, đáy lòng luôn sợ hãi, sự sợ hãi cơ hồ phải nàng bao phủ, làm cho nàng nhịn không được chảy như điên, mãi cho đến rốt cuộc phun không ra gì, thế này mới cả người sụi lơ. Mà phía sau truyền đến cười mỉa, giống như ở của nàng miệng vết thương thượng tát muối. Nàng trong lòng càng chắc nghĩ, nàng chán ghét cái kẻ này, ở nàng 5 tuổi này 1 năm, bị bắt đưa Độc Vương cốc đến, mà người bắt nàng năm ấy cũng chỉ là một thiếu niên 15 tuổi mà của nàng hoàn toàn bị hắn tính hỉ nộ vô thường ác liệt tính tình của hắn khống chế ở cách trương.